Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có thể cảm nhận được hiện tại anh ta rất yếu ớt nhưng ánh mắt lại giống như đang thật sự đốt cháy cô. Nguyễn Chi Hạ không kiềm được mà nói một câu. Anh đừng có nhìn tôi. Tư Mộ Hàn thật sự không bình tĩnh như vẻ ngoài anh ta đang tỏ ra, miệng vết thương rất đau, mất máu rất nhiều, anh ta muốn ngất đi. Nhưng khi anh ta nhìn Nguyễn Chi Hạ, cảm giác đau đớn lại giảm đi một cách kỳ lạ. Không cần căng thẳng, tôi sẽ không chết, tôi tin tưởng cô. Giọng của Tư Mộ Hàn nhẹ nhàng mà lạnh lùng, nhưng lại vô cùng bình thản. Nguyễn Chi Hạ chưa từng được xem trọng và tin tưởng như vậy, cô cắn chặt răng, càng chuyên tâm giúp anh ta lấy đạn ra. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy thời gian trôi qua dài như một thế kỷ. Khi cô cuối cùng cũng lấy được viên đạn ra thì trán đã đầy mồ hôi. Cô rửa tay trong thau nước bên cạnh ân cần hỏi Tư Mộ Hàn. Anh cảm thấy sao rồi? Nếu là trước kia ấn tượng của cô đối với Tư Gia Thành là tên cặn bã quần áo sang trọng thì sau khi lấy viên đạn ra cô không khỏi cảm thấy bái phục anh ta. Trong suốt cả quá trình, anh ta không hề kêu đau một tiếng nào, cũng không ngất đi, nghị lực phi thường anh cô chỉ từng thấy trên phim điện ảnh. Đồng thời, cô cũng cảm thấy người đàn ông này có một sự thần bí khó đoán, có cả một chút đáng sợ. Lấy bút tôi viết một toa thuốc cho cô. Tư Mộ Hàn tuy sắc mặt trắng bệch nhưng lời nói vẫn đầy sức uy hiếp. Nguyễn Chi Hạ ghi lại toa thuốc cầm ra ngoài mua thuốc cho anh ta. Cô rất cảnh giác chạy đến mấy tiệm thuốc mới mua đủ số thuốc anh ta cần. Khi Nguyễn Chi Hạ trở về, Tư Mộ Hàn chú ý thấy cô xách trên tay mấy túi thuốc của các tiệm thuốc khác nhau, khóe môi hơi cong lên. Đúng là một cô gái vừa thông minh vừa lương thiện, anh ta nhìn ra được Nguyễn Chi Hạ rất ghét anh ta. Hoặc có thể nói, người cô ghét là Tư Gia Thành, có lẽ cô cho rằng anh ta đang bị kẻ thù truy sát nên cô giúp anh ta mua thuốc trị thương sẽ dễ bị người khác nghi ngờ, thế là cô chia ra chạy đến nhiều tiệm thuốc để mua. Nguyễn Chi Hạ lấy thuốc ra, ngồi xổm trước mặt anh ta. Tôi bôi thuốc cho anh, nếu đau thì bảo tôi bôi nhẹ lại. Mãi cho đến khi cô bôi thuốc xong, Tư Mộ Hàn vẫn không kêu lên tiếng nào. Khi cô định đứng dậy, người đàn ông đó đột nhiên kéo tay cô lại, đè lên môi cô hôn một nụ hôn. Tôi từng nói rồi, không được mang mắt kính. Nguyễn Chi Hạ bôi thuốc cho anh ta rất dịu dàng đến mức khiến Tư Mộ Hàn hơi rung động. Sau đó, anh ta muốn chạm vào cô là vợ anh, làm gì cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng đối với Nguyễn Chi Hạ mà nói, anh ta là Tư Gia Thành, là em họ của Tư Mộ Hàn. Anh ta năm lần bảy lượt trêu ghẹo cô, hôn cô đã vượt quá xa sức chịu đựng của cô rồi. Nguyễn Chi Hạ đẩy phát anh ta ra, lùi về phía sau mấy bước liền, cách anh ta thật xa, lạnh lùng nghiêm mặt nói. Tư Gia Thành, tôi là chị dâu của anh, xin anh tôn trọng tôi. Trải qua chuyện gắp đạn vừa nãy khiến cô không còn ghét. Tư Gia Thành, như trước nữa thật không ngờ anh ta vẫn hỗn láo như vậy. Tư Mộ Hàn trà sát môi mình như đang nếm lại dư vị, giọng nói êm tai mang theo chút quyến rũ. Chị dâu, cô thủ tiết cả đời với anh họ cô không thử cân nhắc về tôi sao? Nguyễn Chi Hạ thẳng thừng từ chối. Không hề, mặt đanh lại thêm lớp hóa trang xấu xí như một bà cụ non, hoàn toàn chẳng có nét nào quyến rũ người khác. Tư Mộ Hàn cảm thấy dáng vẻ này của Nguyễn Chi Hạ rất hoạt bát. Cách chương.